Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 541, chương 544, vi rượu màu cam. Hai canh, hắc, tiểu nhị, nhận ngươi tình, bất quá có thể mượn cái hộp quẹt sao? Đi ngang qua dịch thu, hắn đối với dịch thu gật gật đầu. Sau đó lấy ra một cây như là cái tẩu đồ chơi đối với dịch thu nói. Xì, dịch thu nhìn xem hắn. Sau đó đưa tay tại hắn cái tẩu thượng liệu một chút. Trong chớp mắt kích phát hỏa diễm hạt sản sinh nhiệt độ cao đem cái tẩu bên trong làn khói trực. Tiếp một chút đốt, bất quá tựa hồ đốt có chút lợi hại. Liên quan cái tẩu đầu lĩnh đều lượn lờ tại một mảnh trong ngọn lửa. Tạ. Ta là Amway Boda, tên kia ngược lại là vô tình rút một ngụm, đang hút tiến một đống sen lẫn hỏa khí sương mù. Hắn đem cái tẩu tùy ý địa ném ở một bên. Sau đó đối với dịch thu lại gật gật đầu liền mặt không thay đổi tiếp tục hướng phía boss khu vực đi. Đến, rời đi dịch thu, hắn bất động thanh sắc địa dùng nguyên bản cầm điếu thuốc đấu kết quả bị phỏng có chút đỏ bừng. Giấu tay sờ lỗ tai, thảo, thật nóng, bất quá tại chính thức tiến nhập đến boss khu vực về sau hắn biểu tình bắt đầu trở nên nghiêm túc. Lên, hắn ngẩng đầu nhìn hướng phương xa, tại mênh mông bát ngát bao la tinh thể trên quảng trường. Cái kia cũng không cao lớn thân hình hiển phải vô cùng nhỏ bé, mà ở này nhỏ bé hạ sở đối ứng. Là một cái như người khổng lồ cao lớn nữ trang nhân loại tài ếch chi diễm Saliana. Nàng liền đứng ở tinh thể quảng trường trung ương nhất. Ngẩng đầu nhìn dù sao tinh quang thiên không. Cũng không nhúc nhích. Tựa như một cái sinh động. Hoàn mỹ huyết nhục pho tượng. Có lẽ tại nàng chưa nhạt lại trong trí nhớ. Tại không biết bao nhiêu năm thời gian lúc trước. Kia bị thế nhân truyền lại tụng đế đô thiên không cũng là hiện ra đồng dạng sáng lạn tinh quang. Lại là các người những cái này ầm ĩ thú con. Tựa hồ là cái kia người chơi tiến nhập gây ra một. Thứ gì đó, nàng chậm rãi cúi đầu xuống nhìn xem phía dưới còn không có nàng đầu gối cao người chơi. Amway Boda xem hắn lúc đến đường. Xa xa bất quy tắc tinh thể đều đã bao phủ tại như mặt kính trơn nhẵn tinh thể dưới quảng trường. Hiện tại hắn như là bị này bóng loáng tinh thể bao vây. Lấy tay ếch chi diễm Saliana cao độ mà nói hẳn là tương đối dễ dàng phát hiện. Thế nhưng tại hắn tiến nhập lúc trước vẫn luôn không có phát hiện. Cuối cùng là lấy một loại vô cùng đột ngột hình thức xuất hiện ở trước mặt hắn. Amway Boda có chừng một ít suy đoán, bất quá những vật này cùng cuối cùng chiến đấu kết quả cũng không có cái gì quá lớn ảnh hưởng. Như thế long trọng sân khấu, Amway Boda tại tay ếch chi diễm Saliana có chút không hiểu nhìn. Chăm chú xoay người đi một cái ngả mũ lễ, sau đó hắn nhếch môi lộ ra một ngụm dày đặc răng trắng. Phía dưới là ta thời khắc, trong chớp mắt. Vô số khó phân phức tạp khí tức từ trong cơ thể hắn bạo phát. Ha ha, cho ta xem nhìn lần này tiết mục là cái gì. Vô cùng huyền bí tại Amway Boda trước mắt lóe ra. Hắn tựa như vạn vật chúa tể tự nhiên lựa chọn những cái này mạnh mẽ đại năng lực. Ồ, đây là, vừa lúc đó, tại vô tận huyền bí chi quang bên trong Amway bác được chứng kiến một vòng thoáng hiện lấy quả cam. Sắc quang mang tinh thần, Amway Boda con mắt đột nhiên co rụt lại, đây là cấp sử thi huyết mạch năng lực. Amway Boda có đủ một loại phi thường cường đại huyết mạch tại từng cái tự nhiên ngày hắn có thể thu. Thập xung quanh sinh vật tin tức, sau đó tại phù hợp nhất định dưới điều kiện lựa chọn một loại năng lực cung ứng hắn tạm thời sử dụng. Bất quá Amway Boda vô pháp. Thấy được những cái này huyền bí chi quang sở đối ứng cụ thể năng lực. Bởi vì chúng tốc độ quá nhanh, hắn chỉ có thể căn cứ chúng kia thật dài đuôi lửa tới phán định chúng phẩm chất. Từ ý nào đó, càng cao phẩm chất càng cường đại là sẽ không sai. Bất quá những cái này bị hắn thu thập tin tức hội theo thời gian trôi qua bắt đầu biến mất. tại đạt tới nhất định giới hạn giá trị về sau sử dụng triệt để tiêu thất. Hắn phải tại sử dụng nên năng lực cái thứ hai tự nhiên ngày sau tài năng từ nên đơn vị trên người. Đạt được tân tin tức, cho nên đối với hắn mà nói, thời gian là vô cùng quý giá. Vận mệnh, nàng yêu ái ta, Amway Boda đối với tay ếch chi diễm Saliana cười ngạo nghễ. Sau đó, chọn chúng, màu cam chi quang, nhất thời, một vòng chói mắt kim quang từ trong mắt của hắn kích xạ mà ra. Chói mắt kim quang chiếu sáng vẻ mặt nghi hoặc tay ếch chi diễm Saliana. Cũng chiếu sáng vẻ mặt mộng bức Amway Boda. Amway Boda, hẳn là rất nhanh liền chấm dứt. Nhìn xem Amway Boda đến gần tinh thể quảng trường thân ảnh. Nốc ba thần như thế nói. Người quen, trong bóng dâm truyền đến Odera thanh âm lạnh như băng. Làm cho người ta nghe không ra hắn hiện tại tâm tình. Trước kia một cái tiểu nhị, bất quá bởi vì một ít lý niệm thượng chia rẽ làm trái lại. Nốc ba thần nhún nhún vai, sau đó có chút vi diệu nói, hắn là loại kia cố chấp tại khai phát huyết mạch năng lực người chơi. Ta cảm thấy qua được tại ỷ lại huyết mạch cũng không phải cỡ nào phù hợp lựa chọn. Bất quá hiển nhiên hắn chẳng phải cảm thấy. Khả năng cái đó và hắn huyết mạch năng lực xác thực cường đại có nhất định quan hệ. Tựa hồ cảm, nhận được, Odera nghi hoặc, Amway Boda giải thích nói, rất cường đại, vâng, một cái cũng khá nổi danh truyền kỳ chú thuật người trực hệ hậu đại. Nốc ba thần nhìn xem phương, xa hiện ra tinh quang thiên không, trên mặt có chút hoảng hốt, chờ hắn thông qua. Chúng ta đều có thể từ lòng đất thông đạo đi đến nơi này. Nốc ba thần lấy ra một cái nhìn lên có chút cổ xưa quyển gia cừu, sau đó chỉ vào phía trên một chỗ điểm đối với bóng mờ nói. Oanh, lại một lần bởi vì tay ếch chi diễm Saliana mãng đi nguyền rủa sau khi thất bại vặn vẹo hỗn độn. Lực lượng tạo thành to lớn đại hỏa cầu nặng nề mà nện ở tinh thể trên quảng trường. Tại đem tinh thể mặt đất đập ra rậm rạp chằng chịt vết rạn. Một vòng tản ra chói mắt hồng quang trạng thái dịch tan lưu xuất hiện ở hỏa cầu đánh trúng hạch tâm. Khu vực, vù vù, Amway Boda chật vật thông qua một cái cuồn cuộn né tránh. Hắn một bên thở hổn hển một bên nhìn xem tay ếch chi diễm Saliana. Một cỗ bi phẫn tâm tình tràn ngập lòng hắn đầu. Thảo! Này sử thi huyết mạch năng lực tại sao là dò xét hình A? Vô luận là pháp thuật cũng hoặc nhục thể năng lực, cho dù là phi đao, cung tiễn, thậm chí là dã thú thân thiện những cái này càng thêm tính mũi nhọn huyết mạch năng lực. Amway Boda đều có lợi dụng nó biện pháp, với tư cách là một cái truyền kỳ huyết mạch hậu duệ cùng với coi như thiên tư trác tuyệt chú thuật. Kiếm sĩ Amway Boda ở phương diện này có đầy đủ tự tin. Nhưng là vì bản thân tính cách nguyên nhân, hắn chán ghét máy móc mà buồn tẻ huấn luyện cùng nghiên cứu. Vì vậy hắn đi đến khai phát huyết mạch chiến sĩ chi lộ. Trừ tạm thời thu thập ra, Amway Boda còn có thể đem chút ít huyết mạch năng lực tin tức vĩnh cửu địa bảo lưu lại. Đương nhiên chúng sử dụng hiệu quả là muốn chiết khấu. Bất quá cho dù là chiết khấu hiệu quả, tại đối mặt cần tính mũi nhọn năng lực lúc chiến đấu thường thường có thể đưa đến phi thường cường. Đại hiệu quả, dựa vào từ người chơi khác bên trong thu thập các loại cường đại huyết mạch năng lực. Amway Boda cũng coi như lăn lộn có phong sinh thủy khởi. Gia tộc bọn họ người đối với hắn cũng không thể nào để ý tới. Chung quy với tư cách là có bộ phận nguyên tố tinh linh huyết mạch tồn tại. Amway Boda trời sinh liền có gần ngàn năm tuổi thọ. Hiện tại hắn vẫn chưa tới 100 tuổi. Liền cái kia dài răng rạc tuổi thọ mà nói trả lại thuộc về hùng hài tử giai đoạn. Cho nên liền theo hắn. Không được, lần này sau khi chết ta muốn khổ luyện. 1 tháng thể năng. Ngay tại Amway Boda lần nữa tránh thoát một sóng hỏa cầu oanh kích. sau đó trả lại thuận tiện trả thù tính gai đất tài ếch chi diễm Saliana một kiếm về sau. Cảm thụ được chính mình càng ngày càng trầm trọng hô hấp. Amway Boda cảm giác mình lần này sợ là muốn lạnh, mà vừa lúc này, một cái từ trên trời giáng xuống to lớn bóng đen đem Amway Boda trực tiếp bao phủ. Oanh, theo bóng đen kia nện rơi trên mặt đất, nhất thời tất cả tinh thể mặt đất đều có chút yếu ớt địa lay động lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.